Võng du chi nhân yêu, chương 30, góc truyện audio.com. Hôm nay Cố Tiểu Bắc cực kỳ kích động on ực đại thần, bởi vì Doãn Thiên Tề phải on ực Tiểu Bắc, sợ cậu nhàm chán nên đưa ực mình cho cậu chơi. Vừa mới tải xong giao diện, liền có thông báo là có thư chưa đọc. Tiểu Bắc không chút suy nghĩ liền mở lên, sau đó mới phản ứng kịp, việc này có vẻ như là riêng tư của đại thần, nhưng mà nội dung thư rất đơn giản, là kêu đại thần kéo phó bản. Tiểu Bắc cực kỳ vô sỉ nhìn những thư khác đã được đọc, rất nhiều đều là tiểu hào trong bang cầu mang đi làm nhiệm vụ. Thì ra đại thần cũng không làm chuyện không đâu như vậy, chỉ mang theo mình thôi. Trong tâm Tiểu Bắc kêu lên một tiếng ngọt, ực của đại thần thật rất đẹp trai, toàn thân là thời trang lấp lánh phát sáng, pháp bảo của ngự kiếm cấp 90 cũng vô cùng đẹp. Lúc này cậu mới chú ý tới danh hiệu trên đầu mình, thế nhưng là phu quân của một đường hướng Bắc. Bình thường mình sợ lắc mạng, vừa on đã đặt ẩn hết cho nên không nhìn thấy danh hiệu trên đầu người khác. Bây giờ Cố Tiểu Bắc nhìn danh hiệu này, bỗng thấy thật thoải mái. Một đường hướng Bắc mời bạn gia nhập đội ngũ, đồng ý, đội ngũ. Một đường hướng Bắc đem tiền trong ực đó giao dịch cho anh. Cố Tiểu Bắc mở túi đồ, em gái anh, cái gọi là đại thần, chính là người vĩnh viễn không biết rốt cuộc người đó có bao nhiêu tiền, đội ngũ. Khuynh tẫn thiên hạ tất cả, đội ngũ. Một đường hướng Bắc 100Z trước đã, ực của em có giới hạn tiền, không bỏ xuống được. 1Z, 100Z, Cố Tiểu Bắc bỗng nhiên cảm thấy nhân sinh mình chính là một bộ bàn trà, trên mặt để đầy cốc chén, đội ngũ. Một đường hướng Bắc, à phải rồi, tuần sau đi làm, cụ thể tối anh sẽ nói với em, đội ngũ. Khuynh tẫn thiên hạ, bây giờ em đi dạo trong đấu thần nha. Cầm ực đại thần, tự nhiên muốn thử nghiệm một chút. Đấu thần, đi đi, đi tìm ngược thôi. Cố Tiểu Bắc không chơi ngự kiếm, căn bản không biết sử dụng kỹ năng như thế nào, luôn tiếp bị người ta luân vài lần ở đấu thần. Thì ra PK chỉ dựa vào trang bị là cũng không được, đây chính là cái gọi là kỹ thuật. Thế giới một nụ cười xóa hết thù hận, đại thần gì mà vô dụng vậy, cái gì mà đệ nhất server còn không phải bị tôi ngược đãi sao? À, không thắng được thì chớ, lại còn làm đại thần mất mặt. Thế giới ca vội tới bơm máu cho cưng, để ca bịt cái bông cúc héo nhà cô lại, tàu tử đang on đó, có bản lĩnh thì đánh cùng ca. Đấu thần tốc độ, thế giới một đường hướng Bắc, thu mua tháp trang cấp 70 của phù chú sư, thu mua 12 khối vô hạ ly quái nguyên thần thạch, có thì mau giao dịch tôi, giá cả không là vấn đề. Một nụ cười xóa hết thù hận, ngược đãi nương từ tôi đúng không, truy sát toàn server, không làm nhảm. Thế giới một nụ cười xóa hết thù hận. TTATT. Đại thần, em sai rồi, người không biết không có tội. Thế giới hướng phía bông cúc cười, chị đây thật sự rất hận, không thể mài sắt thành thép oán. Tại sao chị không phải Phượng Hoàng, anh dai không sắc bén, đáng tiếc tổng lại không phải là thiên hạ đại thần. Khách chương.